Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 190, Leeds United đội ma quỷ lịch đấu. Sân nhà không so với ba, Leeds United đội Champion League con đường kết thúc. Manchester báo chiều, vì tuổi trẻ trả giá đắt. Leeds United thảm tao hồng quân song bão. London tiêu chuẩn báo chiều, đại thế đã mất. Tên điên doa vì mình cuồng vọng tính tiền. The Times, không so với ba. Leeds United đội Champion League thảm tao đào thải. Sun Newspaper, 3-0. Liverpool cuồng thắng Leeds United đội. Tấn cấp. Liverpool Le Esos, tên điên doa vì tuổi trẻ tính tiền. Sân nhà ba cầu thất thủ vô duyên Champion League bán kết. Mirror Newspaper, Liverpool đội cuồng thắng Leeds United. Tên điên doa thần kỳ không tại. Báo Guardian ngày thứ hai. Nước Anh mỗi tạp chí lớn nhao nhao báo cáo Leeds United đội bại bởi Liverpool đội tin tức. Không thể nghi ngờ đều là tại cho Leeds United cùng doa dội nước lạnh. Mà lại châm chọc nhục nhã Leeds United đội truyền thông càng là không phải số ít. Những này truyền thông đều là điên cuồng nâng Liverpool đội chân thúi. Hung hăng lăng nhục Leeds United đội. Gary Anosit nói như thế. Tất cả mọi người thấy rõ đi. Tên điên doa kỳ thật cũng chính là một cái tự đại cuồng. Hắn quá phách lối, quá cuồng vọng. Các ngươi thấy không? Tại đối mặt Liverpool đội thời điểm, bọn hắn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Cùng Liverpool đội so sánh, Leeds United đội là chênh lệch rất rất nhiều. Tên điên doa ra hỏa này có lẽ là có chút thực lực. Nhưng là hắn căn bản cũng không có nhận rõ ràng thực lực của mình vì bao nhiêu. Gia hỏa này ngoại trừ cuồng vọng kêu gào hắn còn biết cái gì. Gary Anosit còn nói ra. Nói thật, đối với kết quả như vậy, ta là sớm có đoán trước. Leeds United đội là không thể nào giết tiến UEFA Champions League tứ cường. Bọn hắn không có như thế năng lực. Tên điên doa càng không có. Giống Gary Anosit dạng này người là không phải số ít. Cái gì Gerard Krasner, Kevin Bletchew những này giấu tài ra hỏa cũng là nhịn không được. Nhao nhao nhảy ra, bỏ đá xuống giếng, hung hăng công kích lấy doa. Kevin Bletchew nói như vậy. Sớm tại tên điên doa tiếp nhận Leeds United đội thời điểm. Ta cũng đã nói, ra hỏa này là không thể nào dẫn đầu Leeds United đội thành công. Ta dám khẳng định, chỉ cần tên điên doa tại Leeds United đội một ngày, Leeds United đội liền không cách nào thu hoạch được UEFA Champions League quán quân. Đây chính là cái sao tai họa. Được rồi, Kevin Bletchew căn bản cái gì vật hữu dụng đều không có lấy ra. Trực tiếp bát phụ chửi đồng giống như lăng nhục doa, phát tiết hắn lửa giận trong lòng. Hảo hảo báo thù, hung hăng rửa nhục. Gerard Krasner yên lặng lâu như vậy cũng rốt cục xuất hiện lần nữa. Vừa xuất hiện chính là giận dỗi doa. Gerard Krasner nói ra, đừng nhìn trước đó hai cái này mùa giải Leeds United đội có chút thành tích. Kỳ thật đây đều là tiền nhân lưu lại nội tình mà thôi. Hiện tại những này nội tình hao hết. Tên điên doa cũng liền đổi xong đời. Vẫn là câu nói kia. Tên điên doa chính là một cái rác rưởi. Hắn cái gì đều không làm xong. Các ngươi nhìn xem đi. Leeds United đội khoảng cách dập bàn đã không xa. Gerard Krasner còn nói ra. Tên điên doa chú định chính là một cái kẻ thất bại. Không tin các ngươi đều nhìn. Bại bởi Liverpool đội chỉ là bắt đầu. Leeds United đội cái này liền muốn đi xuống dốc. Cái này mùa giải. Leeds United đội tuyệt đối dập bàn. Gerard Krasner còn có càng ác độc nói ra a. Thế nhưng là rất nhanh liền được nhân dân nước bọt bao phủ lại. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng Gerard Krasner. Nhao nhao hỏi thăm Gerard Krasner ngươi nhà đầu chọc cạo hay chưa? Đến cùng lúc nào đầu đội quần lót xuất cảnh a? Gerard Krasner nhìn thấy những văn tự này. Hắn cả khuôn mặt đỏ bừng vô cùng. Lên được đều nhanh giận sôi lên. Đương nhiên, Gary Anosit uống Kevin Bletchew cũng là nhận lấy vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên. Cuồng công kích, bọn gia hỏa này đều là Leeds United mặt đối lập cừu nhân. là trở ngại Leeds United đội tiến lên duy nhất lực lượng. Kết quả là, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá liền đoàn kết cùng một chỗ. Điên cuồng công kích những này tên đáng chết. Đem Kevin Bletchwil cùng Zara Krasner mắng một cái thương tích đầy mình. Lúc này, không biết hai người này ổ ở nơi nào liếm láp miệng vết thương của mình đâu. Bọn gia hỏa này điên cuồng nhảy ra. Chính là vì buồn nôn doa. Bất quá, hiện tại xem ra, bọn hắn chẳng những không có buồn nôn đến doa. Ngược lại là nhóm lửa trên người. Doa càng vốn cũng không có nhàn tâm để ý tới những này rác rưởi. Doa hiện tại nhưng là phi thường bận rộn. Các ký giả truyền thông đều là xông về doa. Muốn phỏng vấn doa, nhưng là doa cũng không có tiếp nhận phỏng vấn. Các ký giả truyền thông chỉ có đi phỏng vấn Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez. Benitez đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn nói ra, đúng vậy, chúng ta sân khách lấy được 3, không ưu thế, mà lại cũng là lấy được 3 khách trận dẫn bóng. Chúng ta bây giờ là đứng ở vị trí có lợi nhất bên trên. Nhưng là ta nói cho đúng là, Leeds United đội thực lực không yếu. Chúng ta còn có hiệp 2 tranh tài muốn đá. Cái này hiệp 2 tranh tài bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Chúng ta nhất định phải coi trọng trận đấu này. Các ký giả truyền thông đều là kinh hãi. Bọn hắn thật không nghĩ tới Benitez vậy mà lại coi trọng như vậy Leeds United đội. Benitez còn nói ra, đương nhiên, hiện tại ưu thế của chúng ta cũng là rất lớn. Ta tin tưởng. Chúng ta Liverpool đội là sẽ không cho Leeds United đội thời cơ lợi dụng. Ta cho rằng Liverpool đội giết tiến bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường là không có vấn đề. Thậm chí chúng ta sẽ giết tiến trận chung kết, cầm tới sau cùng quán quân. Các ký giả truyền thông nhao nhao khẽ giật mình. Đây là Benitez cái này mùa giải lần thứ nhất đưa ra muốn đoạt lấy UEFA Champions League cúp vô địch. Hào ngôn. Nước Anh các ký giả truyền thông đều là khẽ giật mình. Xem ra Benitez thật là lòng tin 10 phần A. Mặc dù mọi người không rõ ràng Liverpool đội ngã xuống đất có thể hay không cầm tới UEFA Champions League quán quân. Nhưng là bọn hắn chiến thắng Liverpool đội thế nhưng là ván đã đóng thuyền. Benitez còn nói ra, mặc dù như thế, nhưng là chúng ta hay là không thể khinh thường Leeds United đội. Không thể ngẫu phớt lờ. Tên điên doa ra hỏa này đúng là có chút trình độ. Hiệp 2 tranh tài chúng ta vẫn như cũ sẽ dốc toàn lực ứng phó. Không cho bọn hắn bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Các ký giả truyền thông đều là đã hiểu. Benitez là thật có chút bận tâm doa cùng Leeds United đội. Cũng không phải là Benitez nói một chút lời khách sáo. Mặc dù mỗi ngày các phóng viên cảm thấy đây là Benitez cất nhắc doa. Nhưng là bọn hắn nghĩ đến Benitez coi trọng như vậy trận đấu này. Leeds United đội lại càng không có cơ hội nghịch chuyển so tài. Liverpool đội chiến thắng Leeds United đó chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhìn thấy Benitez phỏng vấn, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn tin tưởng vững chắc đội bóng có thể chiến thắng Leeds United đội. Cầm tới kẻ thắng lợi cuối cùng. Ở thời điểm này, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là bắt đầu chúc mừng kẻ thắng lợi cuối cùng. Công bố Liverpool đội nhất định có thể tấn cấp Champions League tứ cường. Ở thời điểm này, tự nhiên là vô số các ký giả truyền thông tuôn hướng Leeds United. Muốn đi phỏng vấn doa. Bất quá, doa bọn hắn là không có phỏng vấn đến. Nhưng là phỏng vấn đến Leeds United đội trợ lý huấn luyện viên. Roger đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Nói như thế, trận đấu này, đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói đúng là vô cùng khó khăn. Chúng ta tại hiệp một trong trận đấu thua mất rất nhiều. Nhưng là ta nói cho đúng là, tại hiệp 2 trong trận đấu, chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trận đấu này chúng ta nhất định sẽ cầm xuống. Ta đối tại chúng ta Leeds United đội là phi thường có lòng tin. Ta đối tại chủ của chúng ta huấn luyện viên Doa tiên sinh là phi thường có lòng tin. Roger còn nói như vậy. Ban đầu ở League Cup bên trong, chúng ta lớn như vậy điểm số lạc hậu Arsenal đội. Lúc kia mọi người cũng không đều cho là chúng ta Leeds United đội triệt để xong đời. Khẳng định là muốn thua trận tranh tài A. Thế nhưng là kết quả cuối cùng như thế nào đây? Chúng ta Leeds United đội còn không phải cười cuối cùng. Mà lại chúng ta còn trở thành League Cup quán quân. Các ký giả truyền thông nhao nhao hô hấp trì trệ. Mặt mũi này đánh cho thật hung ác a. Người khoan hãy nói. Thật đúng là, lúc kia, Leeds United đội thế nhưng là lạc hậu Arsenal đội rất nhiều. Rất nhiều người đều cho rằng hiệp 2 là rác rưởi thời gian. Nhưng là Leeds United đội lại tại hiệp 2 bên trong hung hăng đánh tất cả mọi người mặt. Đem Arsenal đội máu ngược. Tình huống hiện tại cùng lúc ấy là cỡ nào tưởng tượng a? Chẳng lẽ Leeds United đội thật sẽ ở hiệp 2 trong trận đấu thủ thắng? Hoàn thành nghịch tập. Nói thật, có chút các ký giả truyền thông thật sự chính là vô cùng lo lắng điểm này. Tên điên doa gia hỏa này thật sự chính là không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Gia hỏa này thật chính là vô cùng tà môn. Tại tất cả mọi người cho rằng bọn họ muốn thua cầu thời điểm. Bọn hắn hết lần này tới lần khác có thể tuyệt cảnh trùng sinh. Mà tại tất cả mọi người cho rằng bọn họ chuyện đương nhiên thắng trận thời điểm. Bọn hắn lại sẽ ngoài dự liệu thua cầu. Dù sao Leeds United đội bọn hắn là thật xem không hiểu. Một chút cũng xem không hiểu. Mà ở thời điểm này, vô số truyền thông là phát khởi một cái bỏ phiếu. Chính là để giá phát biểu một chút đúng Liverpool đội cùng Leeds United đội hiệp 2 tranh tài. Kết quả một cái nhìn, rất bình thường hiển nhiên. Cơ hồ 90% người đều là đầu cho Liverpool đội. Bọn hắn cho rằng Leeds United đội nhất định thua cầu. Liverpool đội chiến thắng bọn hắn kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Những này bỏ phiếu không chỉ có riêng là Liverpool cùng Leeds United fan bóng đá tham dự trong đó. Toàn nước Anh fan hâm mộ bóng đá đều là tham dự trong đó. Coi trọng Liverpool đội người liền có nhiều như vậy. Tất cả mọi người cho rằng Leeds United đội là xong đời. Triệt để xong đời. Đối với những này tất cả đưa tin cùng điều tra. Doa là không quan tâm. Bởi vì những này đối với Leeds United cùng Liverpool đội hiệp 2 tranh tài không có bất kỳ cái gì. Ảnh hưởng. Hiệp 2 tranh tài có thể hay không thắng trận cùng những này điều tra là không có bất kỳ quan hệ. Gì? Hiệp 2 tranh tài có thể thắng cầu chỉ ở hô hào bọn hắn Leeds United đội chính mình. Cho nên, Doa thật sự là không có nhàn tâm đến chú ý những chuyện này. Hắn cũng không có tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Bởi vì ở thời điểm này, Doa còn có chuyện trọng yếu phải làm. Tại tuần này cuối, Leeds United đội sẽ nghênh đón một trận vô cùng trọng yếu tranh tài. Đó chính là sân khách giao đấu Arsenal đội tranh tài. Trận đấu này vô cùng trọng yếu. Mà lại tại hạ chu giữa tuần, Leeds United đội liền muốn nghênh chiến Champions League sinh tử chiến. Sân khách đối chiến Liverpool đội. Hạ nhân cuối tuần, Leeds United đội còn muốn tại mình sân nhà nghênh chiến Chelsea đội. Cho nên, cái này hai tuần đối với Leeds United đội tới nói đơn giản cơ hồ liền là ma quỷ lịch đấu. Ra nơi nào có nhiều thời gian như vậy đến xem những này bát quái tin tức. Lúc này, hiện tại chính là đang chuẩn bị cùng Arsenal đội tranh tài. Hiện tại thi đấu vòng tròn đối với Leeds United đội tới nói cũng là phi thường trọng yếu. Bọn hắn khoảng cách MU đội còn có 4 phần chênh lệch. Ở thời điểm này, Leeds United đội là tuyệt đối không thể thua cầu. Bằng không mà nói, Leeds United đội cái này mùa giải liền thật phải thất bại trong gang tấc. Bất quá, hiện tại Leeds United đội nội bộ là có chút ý kiến không quá thống nhất. Bởi vì đến thời khắc quan trọng nhất, lòng người là dễ dàng nhất phù động. Hiện tại Leeds United đoàn người chính là đang tiến hành tư tưởng thống nhất đại hội. Vấn đề này nhất định phải nhanh giải quyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.